Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bí cảnh rồi sao? Phó U Nguyệt nhìn xa xăm về phía hắc động không gian. Trong lòng đau nhói, hình ảnh Diệp Thần Phong hiện lên trong đầu nàng. Không thể nào xua đi, các cao thủ của Phong Vân Cốc và Lôi Điểu Sơn ở gần đó. Thấy Kiếm Nguyên dẫn một đám đệ tử Thiên Hỏa Tông cưỡi hỏa xí phong điểu rời đi. Chỉ còn lại U Minh Tử và Hỏa Trưởng Lão, lập tức truyền âm trao đổi. Rất nhanh, hai đại tông môn đã mất kiên nhẫn từ lâu, để lại hai vị trưởng lão, những người còn lại đều cưỡi tọa kỵ bay đi, rời khỏi hắc đàm ao đầm. Thời gian trôi nhanh, 15 ngày thoáng qua, sau 15 ngày lĩnh ngộ, thôi diễn không biết bao nhiêu lần phệ thần não, cuối cùng Diệp Thần Phong cũng bắt được một tia ý cảnh của đại đạo lực. Tuy tia ý cảnh này còn rất mơ hồ, nhưng dưới năng lực thôi diễn mạnh mẽ của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã có thể thử tu luyện chiêu thứ nhất của Tài Quyết Thất Kiếm. Hàn cực, đại đạo lực diễn biến thành thủy ý cảnh, huyễn hóa ra kiếm quang kinh thiên, trong nháy mắt đông lại và phá diệt tất cả. Thủy ý cảnh, huyền hàn linh thủy dường như ẩn chứa chính là thủy ý cảnh. Có lẽ mượn lực lượng của huyền hàn linh thủy, ta có thể gia tốc tu luyện hàn cực. Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, bỏ qua tán niệm trong đầu, khống chế phệ thần não từng lần một thôi diễn sự biến đổi của đại đạo, cố gắng tu luyện chiêu thứ nhất hàn cực của Tài Quyết Thất Kiếm. Chỉ khi đột phá tới nghịch thú vương cảnh giới mới có thể nhìn trộm ý cảnh lực. Nhưng Diệp Thần Phong lại nhờ vào phệ thần não nghịch thiên, chạm được đến sự huyền diệu của đại đạo và ý cảnh. Nói được cũng không nói được, đại đạo một đường, có thể chứa đựng trăm ngàn đạo, một đạo bất tận, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận, lại diễn vô vàn đạo. Dần dần, phệ thần não thôi diễn đại đạo lực thành thủy ý cảnh. Từng đợt sóng biển mênh mông vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Hàn cực, cảm nhận được thủy ý cảnh trong cơ thể ngày càng mạnh. Diệp Thần Phong phóng ra kiếm thế lục trọng thiên, dùng lực của kiếm thế mạnh mẽ thúc đẩy thủy ý cảnh, thi triển hàn cực, ông, một đạo kiếm quang ngưng kết từ thủy ý cảnh dâng lên trong cơ thể Diệp Thần Phong, mang theo hàn khí sắc bén, một kiếm chém về phía một ngọn núi nhỏ hình hắc đỉnh ở đằng xa. Sức phá hoại mạnh mẽ đã chém một vết rách trên ngọn hắc đỉnh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng một hồi lâu. Chương 147, hỗn động uy, chém rách, nhìn vết rách tung tóe trên bề mặt hắc đỉnh khổng lồ, Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Tuy rằng vết rách chỉ dài hơn 10 mét, so với ngọn hắc đỉnh nhỏ bé thì không đáng kể, nhưng điều đó khiến Diệp Thần Phong trong lòng thêm quyết tâm. Hắn tiếp tục phóng ra kiếm thế lục trọng thiên, thúc đẩy đại đạo lực, diễn biến hàn cực kiếm quang tấn công, ầm ầm oanh, những tiếng động rung trời vang vọng khắp nơi, sóng không khí xuất hiện dày đặc như những gợn sóng nước, làm linh hồn Diệp Thần Phong run rẩy, số lượng lớn tiên huyết theo miệng và tay hắn chảy ra. Dù linh hồn bị chấn thương bởi âm thanh phát ra từ hắc đỉnh, Diệp Thần Phong vẫn không hề chậm lại. Không ngừng bắn ra kiếm thế lục trọng thiên, mạnh mẽ thi triển hàn cực, tấn công hắc đỉnh, sau mỗi lần tấn công, Diệp Thần Phong càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về Tài Quyết Thất Kiếm. Nhưng lượng tiêu hao khi thi triển hàn cực cũng ngày càng lớn. Mặt khác, trên bề mặt hắc đỉnh trước mặt hắn cũng đầy những vết kiếm. Vô số vết nứt lan tràn khắp nơi, khoảng một ngày trôi qua, cảm giác hôn mê trong đầu ngày càng nghiêm trọng, hồn lực gần như cạn kiệt, Diệp Thần Phong buộc phải dừng tấn công, khoanh chân ngồi trên mặt đất đầy vết rách, tiêu hóa những gì vừa giác ngộ. Sự giác ngộ này lại kéo dài 13 ngày, kỳ hạn một tháng chỉ còn 2 ngày, nếu hắn không thể đánh bại ba hắc đỉnh trấn áp không gian trong vòng 2 ngày, hắn sẽ mất mạng. Ngay khi Diệp Thần Phong như quên thời gian, khoanh chân ngồi bất động, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên trong cơ thể hắn, đâm thẳng vào hư không, bổ vào vách ngăn không gian, tạo ra những chấn động không khí như hoa sen. Tài Quyết Thất Kiếm, hàn cực. Trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong mở mắt, vô số tinh quang bắn ra, kiếm khí sắc bén trong cơ thể hắn trong nháy mắt tụ lại, hóa thành một thanh cự kiếm như được ngưng kết từ băng, đông cứng cả hư không, kéo theo đại đạo lực, nặng nề chém vào hắc đỉnh đầy vết rách, âm ung, hắc đỉnh kiên cố bị Diệp Thần Phong thi triển hàn cực công kích đã ầm ầm vỡ vụn. Năng lượng cuồng bạo làm toàn bộ hư không vặn vẹo trên diện rộng, khiến đại địa rung chuyển dữ dội. Hô, cuối cùng cũng đánh nát một hắc đỉnh, giác ngộ 13 ngày, một đòn phá nát hắc đỉnh, Diệp Thần Phong không hề lộ vẻ vui mừng, hắn rơi xuống giữa không trung, thở hổn hển, uy lực của hàn cực càng lúc càng lớn. Lượng tiêu hao tương ứng cũng tăng lên, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể thi triển một lần hàn cực, liền tiêu hao hết toàn bộ hồn lực, còn 2 ngày, thời gian còn lại cho ta không nhiều. Diệp Thần Phong liếc nhìn hai hắc đỉnh trấn áp không gian còn lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian hồi phục chút hồn lực gần như cạn kiệt. 28 ngày, oanh phá một hắc đỉnh, tốc độ này có hơi chậm, chân linh lập tức cảm nhận được sự tan vỡ của hắc đỉnh thứ nhất, nhưng không hài lòng với tốc độ này, chân linh đại nhân, người nghĩ Diệp Thần Phong trong 2 ngày còn lại có thể đánh bại hai hắc đỉnh còn lại không? Bia Linh lên tiếng hỏi. Rất khó, Chân Linh lắc đầu nói, Ai, với thiên phú của Diệp Thần Phong, nếu có đủ thời gian, tương lai sẽ phát triển không thể lường hết. Thật đáng tiếc nếu hắn chết ở Tam Đỉnh Cấm Địa. Thấy thiên phú kinh người của Diệp Thần Phong, Bia Linh nảy sinh lòng yêu tài, nhẹ nhàng thở dài, đây là quy tắc do chủ nhân quyết định, ta cũng không có quyền thay đổi. Hơn nữa, đây là nơi truyền thừa của linh tộc ta, không thể sơ sài được. Trần Linh thản nhiên nói, ai, xem ra ngươi và ta lại sắp phải chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Bia Linh nhẹ nhàng thở dài, họ đều không nghĩ rằng Diệp Thần Phong có thể đánh bại hai hắc đỉnh còn lại trong hai ngày. Vượt qua được khảo nghiệm, hơn nửa ngày trôi qua, Diệp Thần Phong khôi phục hồn lực đã tiêu hao, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất. Hắn tiến đến dưới hắc đỉnh thứ hai, chuẩn bị thi triển tài quyết thất kiếm, đánh tan hắc đỉnh. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiếm thế lục trọng thiên dâng lên trong cơ thể, kiếm quang trong chốc lát tăng vọt, vô tận kiếm quang nhanh chóng tụ lại, tạo thành một thanh kiếm quang tràn ngập hàn khí phía trên đầu hắn. Kiếm thế sắc bén cắt không khí thành hai nửa, tiếng kiếm minh chói tai không ngừng vang lên bên tai. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, Diệp Thần Phong quát lớn, kiếm thế lục trọng thiên thúc đẩy đại đạo lực, khống chế kiếm quang hàn khí chém xuống hư không. Đòn tấn công đáng sợ khiến thiên địa rơi vào bóng tối. Oanh, hàn cực kiếm ảnh mang theo sức phá hoại kinh người chém vào hắc đỉnh. Sức mạnh cường đại nổ tung trên bề mặt hắc đỉnh, đánh nát từng mảng, tạo ra vô số vết rách, lực phản chấn như mây đen bao trùm, lan ra bốn phía, không nát. Diệp Thần Phong vốn nghĩ rằng có thể đánh bại hắc đỉnh chỉ bằng một chiêu hàn cực, nhưng sự thật đã giáng cho hắn một đòn nặng nề, khiến lòng hắn rơi vào vực sâu. Lần này không đánh bại được hắc đỉnh, thời gian còn lại cho Diệp Thần Phong đã rất hạn chế. Sau khi hồi phục hồn lực đã tiêu hao, thời gian còn lại của hắn không đến một ngày, không thể bỏ cuộc, chắc chắn còn cách. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bỏ qua tán niệm trong đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hồi phục hồn lực đã tiêu hao. Vào ngày cuối cùng, Diệp Thần Phong hồi phục lại hồn lực đã tiêu hao, cả người dường như vụt lên trong hư không, phóng ra kiếm thế lục trọng thiên, thúc đẩy đại đạo lực, thi triển hàn cực, đánh vào hắc đỉnh đầy vết rách, một lần nữa đánh tan hắc đỉnh thứ hai. Ai, Diệp Thần Phong đánh nát hắc đỉnh thứ hai, nhưng thời gian còn lại không đến một ngày, e rằng hắn không còn cơ hội. Trần Linh nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cảm thấy tiếc nuối cho Diệp Thần Phong. Thời gian còn lại cho Diệp Thần Phong ngày càng ít, nhưng trên mặt hắn không hề có chút hoảng sợ nào. Hắn tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại, nhanh chóng hồi phục hồn lực đã tiêu hao. Khi thời hạn một tháng còn một canh giờ, Diệp Thần Phong đã hồi phục hoàn toàn hồn lực, đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào hắc đỉnh rộng lớn cuối cùng. Thành bại tại đây, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, thân thể như kiếm sắc bén vụt lên, dừng giữa không trung, tài quyết thất kiếm, hàn cực, Diệp Thần Phong quát lớn, âm thanh lạnh lùng vang vọng trong thiên địa, một đạo kiếm phong tràn đầy hàn khí cực độ, kéo theo đại đạo lực từ giữa không trung chém xuống, hung hăng đánh vào hắc đỉnh cuối cùng, khiến nó nứt toác, nhưng không vỡ. Hỗn độn lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong thi triển hàn cực, dồn hết hồn lực cuối cùng trong cơ thể, sử dụng con bài tẩy lớn nhất của mình, hỗn độn lực từ hỗn độn thần mộc phóng ra, đánh vào hắc đỉnh đầy vết rách. Tuy rằng sợi hỗn độn lực chỉ nhỏ như lông châu, nhưng sức bùng nổ lại kinh động cả đất trời, đánh trúng hắc đỉnh, nhất thời bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, phá nát hắc đỉnh đồng thời, xuyên thủng không gian Tam Đỉnh Cấm Địa, tạo thành một hắc động lớn. Thành công rồi. Nhìn hắc đỉnh cuối cùng bị hỗn độn lực đánh tan, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, cắn chặt răng, mạnh mẽ khống chế kim bằng vũ dực mở rộng sau lưng, tạo ra từng cơn cuồng phong, đón lấy không khí hỗn loạn bay ra khỏi hắc động, biến mất trong Tam Đỉnh Cấm Địa đã bị phá hủy. Chương 148, kiếm thế cửu trọng thiên. Hỗn độn lực, tại sao trong cơ thể ngươi lại có hỗn độn lực? Trần Linh xuyên thấu qua Tam Đỉnh Cấm Địa, nhận thấy Diệp Thần Phong thả ra hỗn độn lực vào thời khắc cuối cùng. Vẻ kinh hãi hiện rõ trên gương mặt cao ngạo của y. Hỗn độn lực là do vãn bối cơ duyên xảo hợp mà có được. Diệp Thần Phong cố ý giấu giếm sự tồn tại của hỗn độn thần mộc, giải thích qua loa, thiên phú siêu phàm, sức mạnh tuyệt đối, ngộ tính đáng kinh ngạc cùng với đại khí vận, Diệp Thần Phong, ngươi thực sự có thể là người mà linh tộc ta chờ đợi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Trần Linh lóe lên những tia tinh quang, nhìn Diệp Thần Phong đứng hiên ngang, trên người ẩn chứa đại bí mật, dường như muốn nhìn thấu hắn. Linh tộc, tiền bối, linh tộc là chủng tộc gì? Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, lần đầu tiên nghe đến chủng tộc linh tộc, mọi chuyện hãy nói sau khi ngươi vượt qua vòng khảo nghiệm cuối cùng. Trần Linh tuy ngày càng coi trọng Diệp Thần Phong, nhưng không vội tiết lộ những thông tin quan trọng, y chậm rãi đáp, Diệp Thần Phong, đây là phần thưởng cho ngươi, một tấm bia đá ẩn chứa kiếm thế viên mãn cùng với một thanh hạ phẩm thiên khí cự huyết thiên kiếm. Vừa nói, Trần Linh vung tay phải trong làn hồng quang, xé rách không gian, một tấm bia đá lớn cỡ bàn tay, ẩn chứa biển kiếm thế, cùng với thanh cự huyết thiên kiếm nặng đến một vạn cân bay ra từ vết rách không gian. Lơ lửng trước mặt Diệp Thần Phong, có phải ngươi đang nghĩ phần thưởng vòng khảo nghiệm thứ hai này so với vòng thứ nhất keo kiệt hơn? Rất nhiều không? Nhìn biểu cảm của Diệp Thần Phong khi nhận tấm bia đá kiếm thế và cự huyết thiên kiếm, Trần Linh hiếm khi lộ ra một nụ cười, hỏi, có chút, Dù tấm bia đá ẩn chứa kiếm thế viên mãn rất chân quý, Cự Khuyết Thiên Kiếm đã đạt đến cấp thiên khí, nhưng so với Kim Bằng Tinh Huyết và Kim Bằng Vũ Dực, giá trị kém xa. Thực ra, phần thưởng chân quý nhất của vòng 2 không phải là bia đá kiếm thế, mà là khẩu quyết tu luyện tài quyết thất kiếm, trung phẩm đạo kỹ không chỉ hiếm ở đấu hồn đại lục của các ngươi, mà ngay cả ở thiên vực cũng cực kỳ khan hiếm. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ chiêu thứ 7 của tài quyết thất kiếm, tài quyết, sức công kích bùng nổ có thể so sánh với thượng phẩm đạo kỹ. Một kiếm có thể bổ đôi mặt trăng, hủy diệt cả các vì sao. Trần Linh chậm rãi nói, thiên vực, Diệp Thần Phong từ lời của Trần Linh biết được rất nhiều thông tin mà hắn chưa từng tiếp xúc. Trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tốt rồi, ngươi có 3 ngày để tìm hiểu tấm bia đá kiếm thế. 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi đến nơi khảo hạch cuối cùng, tiếp nhận khảo nghiệm sinh tử với kiếm linh khôi lỗi. Trần Linh nói, vâng, Diệp Thần Phong gật đầu, bỏ qua tán niệm trong đầu, khoanh chân ngồi xuống, một mặt hồi phục hồn lực đã tiêu hao, mặt khác phóng hồn lực thẩm thấu vào tấm bia đá kiếm thế. Lĩnh hội kiếm thế viên mãn ẩn chứa trong đó, vết kiếm trên tấm bia đá này có 10 đạo, mà 10 đạo vết kiếm này ẩn chứa kiếm thế, lần lượt tăng lên. Khi Diệp Thần Phong dùng hồn lực thẩm thấu vào tấm bia đá chứa kiếm thế, y phát hiện 10 đạo vết kiếm nông sâu không đều, trong đó đạo cuối cùng màu đen nhánh khiến y cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc. Ong ong, khi Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào đạo vết kiếm đầu tiên nông nhất, y lập tức cảm giác được một luồng kiếm thế vô cùng mạnh mẽ tỏa ra, tràn ngập trong bia đá. Diệp Thần Phong từ lâu đã lĩnh ngộ kiếm thế lục trọng thiên, vì vậy đạo kiếm thế thứ nhất không giúp y được nhiều. Phệ thần não chỉ cần thôi diễn một lần, y đã lĩnh ngộ được chân lý ẩn chứa trong đạo kiếm thế này, và bắt đầu hiểu thấu đáo đạo kiếm thế thứ hai. Trần Linh đại nhân, người nghĩ Diệp Thần Phong có mấy phần nắm chắc vượt qua khảo nghiệm cuối cùng? Bia Linh mở miệng hỏi, nhìn Diệp Thần Phong toàn thân tràn ngập kiếm thế, mãi không tiêu tan, bí mật ẩn chứa trên người Diệp Thần Phong này thực sự quá nhiều. Hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ hỗn độn lực công kích. Nếu khi đối mặt với kiếm linh khôi lỗi, hắn vẫn có thể dùng hỗn độn lực, vậy hắn có 8 phần 10 nắm chắc vượt qua sinh tử khảo nghiệm. Nhưng nếu hắn không có hỗn độn lực bảo vệ, khả năng vượt qua sinh tử khảo nghiệm của hắn chỉ có 3 phần. Trần Linh chậm rãi nói, Trần Linh đại nhân, ta có một loại cảm giác, hắn thật có thể là người mà linh tộc ta đang chờ đợi. Bia Linh nói, tất cả hãy đợi hắn vượt qua khảo nghiệm cuối cùng rồi nói. Trần Linh nói, hơn nữa, ngươi đừng quên, Trần Linh bí cảnh chỉ là nơi khảo nghiệm thứ nhất mà linh tộc ta bày ra. Hắn muốn có được truyền thừa vô thượng chân chính của linh tộc ta, còn phải đi một con đường rất dài, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, một đạo kiếm thế tận trời từ trong cơ thể Diệp Thần Phong dâng lên, xông thẳng lên đỉnh thần điện, sau một đạo kiếm thế, lại một đạo kiếm thế khác từ cơ thể Diệp Thần Phong dâng lên, công kích vào đỉnh điện trên đầu y, theo từng đạo kiếm thế không ngừng tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong. Sự lĩnh ngộ của y đối với kiếm thế càng ngày càng sâu. Rốt cuộc, kiếm thế trong cơ thể Diệp Thần Phong xảy ra biến chất, đạt đến kiếm thế thất trọng thiên, một ngày đã đẩy kiếm thế lên một trọng thiên, Diệp Thần Phong này thực sự có thể xưng là quái tài. Cảm nhận được sự biến hóa của kiếm thế trong cơ thể Diệp Thần Phong, Trần Linh không khỏi tán dương. Lại qua một ngày, trong cơ thể Diệp Thần Phong đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn của kiếm minh, những gợn sóng dày đặc như sóng nước xuất hiện quanh thân y. Một kiếm thế tuôn ra khỏi cơ thể y, đâm thẳng lên đỉnh điện, làm nứt từng đạo cấm chế trên đỉnh điện. Kiếm thế bát trọng thiên. Trần Linh và Bia Linh liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ khiếp sợ sâu sắc trong mắt đối phương. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng một người chỉ có cảnh giới địa thú tướng như Diệp Thần Phong lại có thiên phú ngộ tính biến thái đến vậy. Còn một ngày nữa, ta hẳn là có thể nâng kiếm thế lên cảnh giới cửu trọng thiên. Diệp Thần Phong tính toán thời gian, tiếp tục khống chế phệ thần não để hiểu thấu tấm bia đá kiếm thế. Khi gần đến thời hạn 3 ngày, không khí xung quanh cơ thể Diệp Thần Phong đột nhiên lưu động cấp tốc, tạo thành vô số luồng khí đối lưu. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi tại chỗ giống như một thanh bảo kiếm phong trần mấy trăm năm, một khi ra khỏi vỏ sẽ khiến bát phương kinh sợ. Kiếm thế cửu trọng thiên thành. Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, vô tận phong mang bắn ra, khiến hư không cũng run rẩy. Sau 3 ngày hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong nhờ sức mạnh của phệ thần não, cuối cùng đã lĩnh ngộ kiếm thế đến cửu trọng thiên, sức công kích của bản thân tăng lên gấp mấy lần. Không sai, không sai, 3 ngày mà hiểu thấu đáo 3 trọng kiếm thế, ngộ tính của ngươi nếu đặt ở linh tộc năm xưa, cũng thuộc hàng đứng đầu. Trần Linh xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, không hề keo kiệt lời khen ngợi, tiền bối, không biết với thực lực hiện tại của ta, có mấy phần nắm chắc vượt qua sinh tử khảo nghiệm. Tuy sức công kích đã tăng lên đáng kể, nhưng Diệp Thần Phong biết rằng, thực lực của mình so với tuyệt đại vương giả vẫn khác biệt như trời với đất. Y mở miệng dò hỏi, nếu ngươi có thể dùng hỗn độn lực, vậy ngươi có ít nhất 8 phần 10 khả năng vượt qua sinh tử khảo nghiệm. Nhưng nếu ngươi không thể vận dụng hỗn độn lực, chỉ dựa vào thực lực bản thân, vậy ngươi có tối đa 3 phần khả năng vượt qua sinh tử khảo nghiệm. Trần Linh nói, chỉ có 3 phần khả năng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lộ vẻ ngưng trọng trên mặt, nếu không thể vượt qua sinh tử khảo nghiệm, vậy mọi nỗ lực của y sẽ trở nên vô ích, và y cũng sẽ vì vậy mà chết. Được rồi, bây giờ ngươi đã không còn đường lui, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến nơi khảo hạch cuối cùng. Tiếp nhận khảo nghiệm của kiếm linh khôi lỗi, Chân Linh nhìn vẻ mặt nặng nề của Diệp Thần Phong, mở lời, vâng. Diệp Thần Phong gật đầu nặng nề, lặng lẽ điều tức, đợi tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Một lát sau, Diệp Thần Phong xuất hiện trước một vết rách không gian màu đen nhánh. Khi y bước qua vết rách không gian này, y tiến vào một tinh không quỷ dị. Ngay phía trên tinh không, một người nam tử lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay ôm kiếm, sắc mặt nghiêm túc, không hề có biểu cảm gì đang lơ lửng. Và người nam tử lạnh lùng nghiêm nghị này chính là đối thủ khảo hạch của Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, chương 149, kiếm linh khôi lỗi, vô địch tồn tại. Ta là đối thủ sinh tử khảo nghiệm của ngươi, căn cứ cốt linh của ngươi, ta sẽ áp chế thực lực xuống cảnh giới nghịch thú vương nhất cấp. Ngươi chỉ cần chống đỡ công kích của ta một canh giờ mà không chết coi như vượt qua. Hơn nữa, trong khi giao đấu, ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Kiếm linh khôi lỗi đạp hư không chậm rãi tiến đến trước mặt Diệp Thần Phong, nói không chút cảm xúc, "Được, chúng ta bắt đầu thôi." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gọi kim bằng vũ dực đã luyện hóa vào cơ thể ra, chuẩn bị mượn kim bằng vũ dực để tăng tốc độ, dây dưa với kiếm linh khôi lỗi, kéo dài thời gian. Ông vừa dứt lời, kiếm linh khôi lỗi đã vẽ ra một đạo kiếm ảnh quỷ dị bằng thanh kiếm 6 thước 6 tấc trong tay, xé rách tinh không, bổ về phía Diệp Thần Phong với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi tấn công, Diệp Thần Phong đã cảm nhận được nguy hiểm, y nhanh chóng phản ứng, kim bằng vũ dực phía sau kịch liệt vỗ cánh, nhấc lên từng cơn cuồng phong, bay lên giữa không trung, mạo hiểm tránh được một kiếm tấn công của kiếm linh khôi lỗi. Cự khuyết tiên kiếm, Diệp Thần Phong mạnh tay vào túi càn khôn, thanh cự khuyết tiên kiếm vừa nhận được bay ra, được y nắm trong tay. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi đã tung ra kiếm thứ hai, kiếm quang nhanh như chớp, bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm này, cả về tốc độ lẫn uy lực đều vượt xa kiếm thứ nhất, hoàn toàn khóa được Diệp Thần Phong, khiến y có cảm giác không thể trốn tránh, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Kiếm thế cửu trọng thiên, thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện thi triển tài quyết thất kiếm, chỉ có thể cố gắng dung hợp cửu trọng kiếm thế và hơn 20 vạn cân lực vào cự khuyết thiên kiếm, toàn lực chống đỡ kiếm thứ hai này. Oanh, khi kiếm thứ hai của kiếm linh khôi lỗi đánh trúng cự khuyết thiên kiếm, lực lượng bộc phát đã trực tiếp phá nát cửu trọng kiếm thế và hơn 20 vạn cân lực của cự khuyết thiên kiếm, khiến cự khuyết thiên kiếm văng khỏi tay Diệp Thần Phong, vô số máu tươi bắn ra từ cánh tay y. Nếu không nhờ Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới thứ tư, một kiếm này có thể đã làm nổ tung cánh tay của y. Quá mạnh, đòn tấn công của kiếm linh khôi lỗi này quá mạnh, nếu ta bị hắn đánh trúng, chắc chắn sẽ mất sức chiến đấu trong nháy mắt, Diệp Thần Phong kinh hãi nói, không kịp nhặt cự khuyết thiên kiếm lên. Ong ong ong, trong lúc Diệp Thần Phong đang thở dốc, trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi phát ra tiếng kiếm minh lớn, ba đạo mũi kiếm sắc bén như ba luồng ánh sáng tiếp tục bổ tới, đồng thời phong tỏa không gian tránh né của Diệp Thần Phong. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt 150 năm thọ nguyên. Ở giữa ranh giới sinh tử, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt 150 năm thọ nguyên. Vô số sinh mệnh lực trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể y, tăng cường thực lực lên mức vô hạn, giúp y đạt được thực lực lục cấp thiên thú tiên trong một thời gian ngắn. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, nhưng thọ nguyên của Diệp Thần Phong chỉ còn lại 30 năm. Tuy nhiên, để vượt qua khảo nghiệm của kiếm linh khôi lỗi, y không còn thời gian để lo lắng nhiều. Hiu hiu, với thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, liên tục thực hiện mấy lần né tránh quỷ dị trong thời gian cực ngắn. Né được ba đạo kiếm quang đan xen của kiếm linh khôi lỗi, và nhặt lại cự khuyết thiên kiếm đang rơi trong tinh không. Trong lúc né tránh kiếm linh khôi lỗi, vệ thần não không ngừng thôi diễn quỹ đạo tấn công của kiếm linh khôi lỗi, nghĩ mọi cách để kéo dài thời gian, nhưng những đòn tấn công của kiếm linh khôi lỗi quá khó lường, không hề có quỹ đạo nhất định, khiến Diệp Thần Phong không thể nắm bắt được. Tốc độ không tệ, nhưng muốn tránh đòn tấn công của ta, e rằng vẫn chưa đủ. Con người của kiếm linh khôi lỗi lóe ra từng tia sáng, vung kiếm chém một đường xé trời, một vết rách lớn xuất hiện trong tinh không, giống như miệng quỷ, nhanh chóng lan tới chỗ Diệp Thần Phong. Kiếm thế cửu trọng thiên. Diệp Thần Phong biết chỉ tránh né là vô ích, y chỉ có thể cố gắng hết sức làm suy yếu đòn tấn công của kiếm linh khôi lỗi để kéo dài thời gian. Suy, kiếm quang mang theo cửu trọng kiếm thế đánh trúng kiếm ảnh mà kiếm linh khôi lỗi chém ra, vỡ tan không chút nghi ngờ, nhưng cửu trọng kiếm thế vẫn trì hoãn được tốc độ tấn công của kiếm ảnh. Diệp Thần Phong nắm bắt khoảnh khắc trì hoãn này, kim bằng vũ dực phía sau kịch liệt lóe lên, hóa thành một đạo kim ảnh, tránh được đòn tấn công. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa tránh được, kiếm linh khôi lỗi lại phát động tấn công, kiếm quang chém một đường trong hư không, một lưỡi kiếm bán nguyệt dài mười mấy trượng xuất hiện, giống như vầng trăng tàn rơi xuống nhân gian, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này chém ra, cả không gian trở nên hỗn loạn, làm chậm tốc độ bay của Diệp Thần Phong, khiến y có cảm giác không thể trốn tránh. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong nghiến răng, dồn cửu trọng kiếm thế, hơn 20 vạn cân lực và sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy vào cự khuyết thiên kiếm, kích phát tối đa sức công kích của nó, thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, thân thể và cự huyết tiên kiếm hòa làm một, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu trắng nhỏ bé, lao vào lưỡi kiếm bán nguyệt như sao băng. Âm, một lực lượng vượt quá sức chịu đựng của Diệp Thần Phong bùng nổ. Lực lượng quá mạnh, phá vỡ sự dung hợp của ba nguồn sức mạnh và đòn thuấn sát nhất kiếm mà Diệp Thần Phong thi triển. Vô số kiếm thế xuyên vào cơ thể Diệp Thần Phong, hất văng y ra xa cả trăm mét, rơi xuống giữa tinh không, máu tươi không ngừng tuôn ra từ cơ thể y, kiếm thế đáng sợ tùy ý phá hủy thân thể y, tràn đến chỗ tâm mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Trong thời khắc nguy cấp, hỗn độn thần mộc ký sinh trong tâm mạch Diệp Thần Phong đã che chắn lấy tâm mạch. Những lớp rễ cây chặn lại sự tấn công của kiếm thế. Hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong đổ mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm, nếu không có hỗn độn thần mộc bảo vệ tâm mạch của y có lẽ đã bị xuyên thủng, đến lúc đó, dù không chết thì tu vi của y cũng sẽ bị phế bỏ. Không ngờ với thực lực của ngươi, lại có thể trực diện đỡ được một kiếm của ta mà không chết. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhìn Diệp Thần Phong người đầy máu me nằm giữa tinh không, hơi ngạc nhiên nói, nhưng dù có hỗn độn thần mộc bảo vệ tâm mạch, Diệp Thần Phong cũng không chắc có thể chống lại sự tấn công của Kiếm Linh Khôi Lỗi trong một canh. Giờ mà không chết, lúc này, thời gian mới chỉ trôi qua 10 phút, ta cũng muốn xem ngươi có thể chống lại được mấy kiếm của ta. Trong ánh mắt của Kiếm Linh Khôi Lỗi lộ ra sát khí, toàn bộ thân thể hóa thành một luồng kiếm quang nhanh như chớp, với tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, đâm về phía Diệp Thần Phong, một kiếm đâm ra, một vòng xoáy kỳ dị xuất hiện trong tinh không vô tận. Toàn bộ ánh sáng trong tinh không dường như bị nuốt chửng, một mảnh tối đen, không ổn. Trong một kiếm này của Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong cảm thấy tử vong đang đến gần, y không hề nghi ngờ rằng, nếu không đỡ được kiếm này, y chắc chắn sẽ chết. Kim bằng tinh huyết, thiêu đốt, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt huyết mạch kim bằng loãng trong cơ thể, kích phát kim bằng vũ dực với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng bay lên giữa không trung, tránh được một kiếm này của Kiếm Linh Khôi Lỗi. Bảo, ngay khi Diệp Thần Phong vừa né, Kiếm Linh Khôi Lỗi đã chém một kiếm vào khoảng không, lực lượng cường đại xé rách không gian thành một vết kiếm dài vài trăm mét, tạo thành một cơn bão đen vô tận, đánh mạnh vào người Diệp Thần Phong. Kim bằng vũ dực, hộ thân, cảm nhận được sự đáng sợ của bão đen, Diệp Thần Phong vội vàng điều khiển kim bằng vũ dực che chắn trước người, chống lại sự công kích của bão đen đầy lực hủy diệt. Lực phòng ngự của kim bằng vũ dực tuy mạnh, nhưng không thể ngăn cản được sự tấn công của bão đen. Năng lượng cuồng bạo xuyên qua kim bằng vũ dực, hung hăng oanh kích vào thân thể Diệp Thần Phong, nhấn chìm y vào trong bão đen. Chương 150, phệ hồn não con, ong ong. Thấy thân thể Diệp Thần Phong sắp bị bão đen xé nát, đột nhiên tấm bùa hộ mệnh tuyết phiêu linh tặng y vỡ tan, một luồng ánh sáng phòng ngự mạnh mẽ chiếu ra từ thân thể y, ngăn chặn được sự công kích của bão đen. Là tấm bùa hộ mệnh, nhìn ánh sáng phòng ngự chiếu quanh thân thể Diệp Thần Phong nhớ đến tấm bùa hộ mệnh tuyết phiêu linh đã tặng, tấm bùa có thể chống lại một đòn toàn lực của cao thủ Huyền Thú Tông. Nếu không có tấm bùa hộ mệnh này kịp thời phát huy tác dụng, một kiếm vừa rồi của Kiếm Linh Khôi Lỗi đã đủ sức hủy diệt thân thể, giết chết y. Tuy nhiên, dù được tấm bùa hộ mệnh bảo vệ và giữ lại một mạng, y cũng không thể chống lại các đòn tấn công tiếp theo của Kiếm Linh Khôi Lỗi. Cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian, làm sao bây giờ, lẽ nào ta thực sự muốn chết hơn thế này? Nhìn vào hư không, từng bước một tiến tới, đối diện với một số Kiếm Linh Khôi Lỗi gần như vô địch, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra cảm giác vô lực nồng nặc, cả trái tim như rơi xuống vực sâu. Được rồi, ta còn một con bài tẩy chưa dùng đến, có lẽ lá bài này có thể ngăn được cơn sóng dữ. Ngay khi Kiếm Linh Khôi Lỗi trong thân thể chiếu rọi ra kiếm quang vô địch, Diệp Thần Phong trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một con bài tẩy có cơ hội xoay chuyển cục diện. Mà lá bài tẩy này chính là phệ thần não phân liệt, có thể thôn phệ ý thức đại não, phệ hồn não con, thành bại ở đây nhất cử. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh một trận cuối cùng, nếu như phệ thần não con cũng thất bại, vậy hắn không còn chút cơ hội nào, chắc chắn bị Kiếm Linh Khôi Lỗi giết chết. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, để tiếp cận Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong quyết định dốc toàn lực tấn công một lần. Trong cơ thể, cửu trọng kiếm thế trào dâng, mạnh mẽ thúc đẩy đại đạo lực, tạo thành hàn khí vô tận, đóng băng cả không gian mênh mông, chém. Khi đại đạo lực đạt đến mức tận cùng, Diệp Thần Phong lấy thân hóa kiếm, dùng hết sức chém ra kiếm quang hàn cực, xé rách không gian, một kiếm chém về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi, phá. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhìn kiếm quang hàn cực ẩn chứa đại đạo lực, đóng băng hư không chém tới, trong con người như bảo thạch phụt ra đạo đạo tinh quang. Một đạo kiếm quang kinh thiên đâm thẳng lên trời, nghênh đón kiếm quang hàn cực mà Diệp Thần Phong thi triển. Hai luồng kiếm quang va chạm vào nhau, nhất thời nhấc lên sóng lớn thao thiên, lực lượng vô tận như biển cả mênh mông, quét qua tinh không, xé rách từng vết nứt, phá hủy cả những vì sao. Siêu, ngay khi hai cổ lực lượng cường đại kịch liệt va chạm, Diệp Thần Phong chịu đựng cảm giác suy yếu mãnh liệt của thân thể, khống chế kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, bất chấp thương tổn và nguy hiểm to lớn, mạo hiểm tiếp cận Kiếm Linh Khôi Lỗi, chết, đắm chìm trong phong bạo, không hề bị ảnh hưởng. Kiếm Linh Khôi Lỗi thấy Diệp Thần Phong dám cả gan tới gần hắn, trong con ngươi sáng ngời chiếu ra sát ý nồng nặc, kiếm quang trong tay nhanh như chớp đâm vào ngực Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng lồng ngực hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phệ thần não con, thôn phệ. Mắt thấy ngực Diệp Thần Phong sắp bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong lập tức tránh né, nhưng tốc độ xuất kiếm của Kiếm Linh Khôi Lỗi quá nhanh. Kiếm thế ngưng tụ bên ngoài kiếm quang vẫn phá vỡ thân thể Diệp Thần Phong, suýt chút nữa chém hắn thành hai khúc, vô số máu tươi như suối phun trào ra. Ngay khi Diệp Thần Phong bị thương nặng, một đạo huyết quang từ trong đầu hắn bay ra, với tốc độ cực nhanh đánh trúng đầu Kiếm Linh Khôi Lỗi. Sau một khắc, phệ thần não còn nhanh chóng nhúc nhích, từ bảy lỗ của Kiếm Linh Khôi Lỗi không ngừng tiến vào bên trong đầu hắn, thôn phệ ý thức linh hồn của hắn. Từng đợt linh hồn lực lượng kinh khủng bộc phát trong đầu Kiếm Linh Khôi Lỗi, hất văng Diệp Thần Phong đang không ngừng chảy máu ra ngoài. Quả nhiên, phệ thần não còn có thể thôn phệ ý thức linh hồn của Kiếm Linh Khôi Lỗi. Nhìn Kiếm Linh Khôi Lỗi ôm đầu, phát ra tiếng giống đau khổ, bộc phát hồn lực kinh thiên, Diệp Thần Phong bị thương nặng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng rời xa Kiếm Linh Khôi Lỗi đang phát cuồng, để tránh bị liên lụy. Không biết phệ thần não con có thôn phệ được ý thức của Kiếm Linh Khôi Lỗi không? Nếu thôn phệ thất bại thì ta xong rồi. Diệp Thần Phong vừa vận chuyển phệ hồn quyết chữa trị vết thương nặng, vừa nhìn Kiếm Linh Khôi Lỗi đang gào thét thất thanh từ xa, âm thầm cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kiếm Linh Khôi Lỗi ôm đầu gào thét nửa nén hương, hồn lực trong đầu càng ngày càng yếu. Dần dần, phệ thần não con cắn nuốt ý thức linh hồn của Kiếm Linh Khôi Lỗi, chiếm giữ não bộ của hắn và có được cảm ứng với phệ hồn não. Hô, cuối cùng cũng thành công. Cảm giác được Kiếm Linh Khôi Lỗi đã mất ý thức tự chủ, hoàn toàn bị phệ thần não con khống chế, chịu sự sai khiến của phệ thần não, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Mà lúc này, trong tinh không vô tận nứt ra một vết rách, Chân Linh với vẻ mặt kinh hãi xuất hiện trong tinh không, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật, mở miệng hỏi: "Ngươi đã làm gì Kiếm Linh Khôi Lỗi vậy? Sao linh thức mà chủ nhân lưu lại trong đầu hắn lại tiêu thất?" "Vãn bối có một bảo vật, có thể thôn phệ linh hồn, linh thức của Kiếm Linh Khôi Lỗi này chính là bị bảo vật đó của ta cắn nuốt." Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích: "Bảo vật thôn phệ linh hồn?" Chân Linh, Bia Linh trong lòng càng thêm kinh hãi: "Tiền bối, hôm nay Kiếm Linh Khôi Lỗi đã bị ta khống chế, ta có được xem là đã qua vòng này không?" Diệp Thần Phong nhìn Chân Linh vẻ mặt đờ đẫn, mở miệng hỏi: "Qua vòng?" Không đợi Chân Linh mở miệng, một luồng linh hồn lực lượng khổng lồ xuất hiện trong tinh không, tụ lại thành một cái đầu to lớn như thiên thạch, giọng nói hùng hậu vang lên: "Chủ nhân!" Nhìn cái đầu to lớn trước mắt, Chân Linh, Bia Linh lộ rõ vẻ kích động, đồng loạt quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Còn Diệp Thần Phong nhìn cái đầu toát ra uy áp kinh khủng này, trong lòng dấy lên sóng lớn thao thiên, trên mặt lộ vẻ kính sợ: "Đã hơn 10 vạn năm, rốt cục cũng có người thừa kế bảo vật của ta ở nơi này." Cái đầu to lớn với đôi mắt sâu thẳm như những vì sao trên bầu trời nhìn Diệp Thần Phong đang chịu đựng uy áp lớn lao của mình mà không hề sợ hãi, hài lòng nói: "Ta sẽ thưởng cho ngươi trước, nhưng ngươi cần thành thật trả lời ta một câu hỏi." "Tiền bối xin cứ hỏi." Diệp Thần Phong không kiêu ngạo, không hèn nhát nói: "Tiếp nhận truyền thừa của linh tộc ta, có nghĩa là ngươi phải gánh vác mối thù huyết hải của linh tộc, mà con đường báo thù này rất có thể là một con đường không lối về. Ngươi có bằng lòng bước lên con đường không lối về này, báo thù cho linh tộc ta không?" Cái đầu to lớn mở miệng hỏi: "Tiền bối, không biết kẻ thù của linh tộc là ai?" Diệp Thần Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Ngươi bây giờ quá yếu ớt, không cần biết kẻ thù của linh tộc ta là ai, ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý gánh vác mối thù huyết hải, báo thù cho linh tộc ta không?" Cái đầu to lớn nói: "Vãn bối nguyện ý." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Hắn sở dĩ đáp ứng, ngoài việc linh tộc cho hắn hào cảm không rõ, quan trọng hơn là tu đạo vốn là một con đường không lối về, cơ duyên lớn lao đang ở trước mắt, bất kể thế nào hắn cũng không thể bỏ qua." "Tốt, vậy ngươi hãy lấy thiên đạo lập thệ đi, sau khi phát thệ, ta sẽ cho ngươi bảo vật chân quý nhất của Chân Linh bí cảnh này." Cái đầu to lớn nói nhỏ: "Ta, Diệp Thần Phong, nguyện ý lấy thiên đạo lập thệ, gánh vác mối thù huyết hải của linh tộc, thề giết kẻ thù." Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự lập thệ trước mặt mọi người. Khi Diệp Thần Phong lập thệ, trong tinh không xuất hiện từng sợi đạo văn, thấy những đạo văn này xuất hiện, cái đầu to lớn biết, lời thề của Diệp Thần Phong đã dung nhập vào quy tắc thiên đạo. Trong con ngươi sâu thẳm lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm nhu hòa. Chương 151, tứ đại truyền thừa nơi. "Diệp Thần Phong, ta sẽ thưởng cho ngươi trước, nhưng trước đó ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta. Ta tên là Linh Sơ Thiên, là linh thần của linh tộc Thiên Vực, nhưng bây giờ ta đã chết rồi, những gì ngươi thấy chỉ là một luồng tàn hồn của ta." Cái đầu to lớn mở miệng như chậu máu, giọng nói hùng hậu vang lên: "Linh thần!" Biết được thân phận của cái đầu to lớn, trong lòng Diệp Thần Phong dậy sóng, mặc dù hắn không rõ lắm linh thần là cảnh giới gì, nhưng hắn biết, người có thể xưng là thần, chắc chắn là những nhân vật đỉnh cao, và hắn cũng bắt đầu thấy hiếu kỳ về thiên vực. "Tiền bối, thiên vực là nơi nào?" Thiên vực là một không gian rộng lớn và hùng vĩ hơn đấu hồn đại lục của các ngươi. Khi thực lực của ngươi đạt đến cực hạn ở đấu hồn đại lục, ngươi sẽ có cơ hội xé rách cánh cổng lôi đình hư không, phi thăng lên thiên giới, mà chân linh bí cảnh này là một trong những nơi truyền thừa đơn giản nhất mà linh tộc thiên vực ta để lại. Hôm nay ngươi đã vượt qua tất cả khảo nghiệm của chân linh bí cảnh. Ngoài việc nhận được phần thưởng chung cuộc, ngươi còn có tư cách tiếp tục thử thách ở các nơi truyền thừa khác. Linh Sơ Thiên nói, tiền bối, chẳng lẽ linh tộc còn để lại nhiều nơi truyền thừa hơn nơi này sao? Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, linh tộc ta đã để lại hàng trăm nơi truyền thừa ở các không gian khác nhau. Nhưng các nơi truyền thừa đó được chia làm 4 cấp bậc. Còn nơi mà ngươi đã vượt qua là cấp thấp nhất và cũng là nơi truyền thừa đơn giản nhất. Các nơi sau sẽ ngày càng khó khăn hơn. Linh Sơ Thiên gật đầu nói, chân linh bí cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là nơi truyền thừa đơn giản nhất. Diệp Thần Phong cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn không thể tưởng tượng được độ khó của những nơi truyền thừa khác sẽ lớn đến mức nào. Ngươi phải biết rằng, các bảo vật trong những nơi truyền thừa mà linh tộc ta để lại đều là những vật vô cùng chân quý được truyền lại hàng tỷ năm của linh tộc ta. Và nơi truyền thừa linh hồn cuối cùng của ta còn liên quan đến một bí mật lớn. Chính vì bí mật này mà linh tộc ta mới gặp phải tai ương ngập đầu. Thôi được rồi, có một số việc nói với ngươi bây giờ vẫn còn quá sớm. Tất cả hãy chờ khi ngươi vượt qua khảo nghiệm của các nơi truyền thừa khác rồi hãy nói. Hiện tại, ta sẽ tưởng cho ngươi. Vừa nói, Linh Sơ Thiên há miệng ra, một đạo lưu quang màu trắng từ miệng hắn bắn ra, đánh vào đầu Diệp Thần Phong. Sau một khắc, trong đầu Diệp Thần Phong xuất hiện một tấm bản đồ địa hình được ngưng kết từ những sợi quang tuyến màu trắng. Tấm bản đồ địa hình này là nơi truyền thừa thứ hai của linh tộc ta ở đấu hồn đại lục. Nó nằm ở trung tâm ba thần quốc lớn trong thần hải, nhưng việc ngươi có thể vượt qua nơi truyền thừa đó hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Hãy nhớ kỹ, độ khó của nơi truyền thừa thứ hai này khó hơn chân linh bí cảnh rất nhiều. Nếu không đủ thực lực, đừng tự ý xông vào, nếu không ngươi sẽ chết ở đó. Bạch quang tan đi, Linh Sơ Thiên nghiêm túc nhắc nhở. Vãn bối hiểu rõ, Diệp Thần Phong gật đầu nói. Diệp Thần Phong, ngươi có biết bảo vật chân quý nhất của chân linh bí cảnh này là gì không? Linh Sơ Thiên hỏi, có phải là kiếm linh khôi lỗi này không? Diệp Thần Phong nhìn kiếm linh khôi lỗi gần như vô địch đã hoàn toàn bị phệ thần não con khống chế. Mở miệng nói, không sai, bảo vật chân quý nhất của chân linh bí cảnh này chính là kiếm linh khôi lỗi mà năm đó linh tộc ta đã thu thập hàng trăm loại linh vật ở thiên vực, mất trăm năm mới luyện chế được. Linh Sơ Thiên gật đầu nói, hôm nay ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của kiếm linh khôi lỗi. Vậy nó sẽ thuộc về ngươi, đa tạ tiền bối, nghe Linh Sơ Thiên nói sẽ cho mình kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, có kiếm linh khôi lỗi này hỗ trợ, hắn không cần phải e ngại cao thủ của ba đại tông môn nữa. Ngươi đừng vội vui mừng, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi này đã cạn kiệt rồi. Nếu ngươi muốn điều khiển kiếm linh khôi lỗi tấn công, phải dung nhập ba viên hồn tinh cực phẩm vào cơ thể nó mới có thể thúc đẩy nó hoạt động. Nhìn Diệp Thần Phong lộ vẻ kích động, Linh Sơ Thiên nói, ba viên hồn tinh cực phẩm. Diệp Thần Phong trợn tròn mắt, ngây người ra, đừng nói hồn tinh cực phẩm, đến cả hồn tinh thượng phẩm, hắn cũng không có một viên nào. Trên người hắn hiện tại chỉ có hơn 500 viên hồn tinh trung phẩm và mấy vạn viên hồn tinh hạ phẩm. Tiền bối, không biết hồn tinh hạ phẩm có thể thay thế hồn tinh cực phẩm để điều khiển kiếm linh khôi lỗi tấn công không? Vãn bối thực sự không có hồn tinh cực phẩm. Diệp Thần Phong cười khổ hỏi, hồn tinh hạ phẩm không được, nhưng hồn tinh trung phẩm thì có thể, nhưng hồn lực trong hồn tinh trung phẩm không tinh khiết, phòng trừng phải cần ít nhất 5 vạn viên hồn tinh trung phẩm trở lên mới có thể điều khiển được kiếm linh khôi lỗi tấn công. Hơn nữa nếu dùng hồn tinh trung phẩm làm năng lượng, lực tấn công của kiếm linh khôi lỗi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, tối đa chỉ có thể phát huy ra thực lực của huyền thú tông cấp 5. Linh Sơ Thiên nói, huyền thú tông cấp 5, thực lực đó cũng đủ rồi. Mặc dù Diệp Thần Phong chỉ có hơn 500 viên hồn tinh trung phẩm, nhưng hồn tinh ở đấu hồn đại lục cũng không khó kiếm. Nếu bán những bảo vật trên người, hắn vẫn có cơ hội đổi được 5 vạn viên hồn tinh trung phẩm. Ngoài kiếm linh khôi lỗi, 6 cân sinh mệnh nước suối và 6 cân thiên cơ thủy này cũng đều tặng cho ngươi. 6 cân sinh mệnh nước suối này có thể khôi phục cho ngươi 6.000 năm thọ mệnh, đủ để ngươi thi triển mệnh hồn thuật, mà thiên cơ thủy này cũng có giá trị không kém sinh mệnh nước suối. Nó có thể lập tức khôi phục hồn lực mà ngươi đã tiêu hao, trong lúc nguy cấp có thể cứu mạng ngươi. Linh Sơ Thiên đưa hai chiếc bình sứ có không gian giới tử bên trong cho Diệp Thần Phong, nói nhỏ, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong thu hai chiếc bình sứ vào túi càn khôn, cảm kích nói, tốt rồi, những bảo vật có thể cho ngươi đều đã cho rồi, những thứ còn lại ta muốn giữ lại cho những người hữu duyên khác. Linh Sơ Thiên không cho Diệp Thần Phong hết bảo vật trong chân linh bí cảnh, chậm rãi nói, dù sao Linh Sơ Thiên cũng không thể đảm bảo Diệp Thần Phong có thể đi đến cuối cùng. Nếu hắn ngã xuống trên đường, Linh Sơ Thiên vẫn cần thông qua chân linh bí cảnh, tiếp tục lựa chọn thiên tài, để chuẩn bị cho việc báo thù. Diệp Thần Phong, ta phải tiếp tục ngủ say, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Nói xong, Linh Sơ Thiên há miệng ra, phun ra một luồng lực lượng kinh khủng, đưa Diệp Thần Phong ra khỏi tinh không. Diệp Thần Phong, nói thật thì, ta ta không ngờ ngươi có thể vượt qua 3 vòng khảo nghiệm của chân linh bí cảnh, giành được phần thưởng chân quý nhất. Chân linh nhìn Diệp Thần Phong vóc người cao lớn, trên mặt không vui không buồn, cảm khái nói, mặc dù thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại không mạnh, nhưng chân linh cảm nhận được một khí thế bao trùm cửu thiên trên người hắn. Vãn bối có thể vượt qua khảo nghiệm của chân linh bí cảnh, phần lớn là do may mắn, Diệp Thần Phong khiêm tốn nói, may mắn chỉ là một phần, có những người gặp khó khăn liền lùi bước, có những người gặp trắc trở thì chùn chân, nhưng cũng có những người có thể biến nguy thành cơ, điều đó không thể nói là do họ may mắn, mà là do trong lòng họ có một ý chí bất khuất và đầy đủ lòng tin. Mà ngươi chính là người như vậy, ta rất mong chờ con đường tương lai của ngươi. Tốt rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa, dẫn ngươi đến linh đàm bí cảnh, giúp ngươi dị biến linh hồn thú, đột phá cảnh giới thiên thú tiên cấp nhất. Nói xong, chân linh mang Diệp Thần Phong rời khỏi thần điện, đi qua một hành lang hẹp dài, trên vách tường khắc đầy những đồ đằng cổ xưa, đến một bên hồ nước nồng nặc linh khí, nước hồ giống như quỳnh tương. Chương 152, linh hồn thú huyết long. Diệp Thần Phong, đây là một hồ nước linh nhũ, mà những linh nhũ này có niên kỷ phân đạt tới hơn 10 vạn năm, cũng đủ để ngươi dị biến linh hồn thú, đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Chân linh phiêu phù ở phía trên linh đường, chỉ vào một ao linh nhũ vạn năm nói, đa tạ tiền bối, vãn bối đi vào tu luyện. Diệp Thần Phong gật đầu, cấp tốc cởi bỏ y phục, trực tiếp nhảy vào trong linh đường sền sệt như sữa bò. Nếu như hắn có thể ở chân linh bí cảnh đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới, hơn nữa hắn nắm giữ nhiều con bài chưa lật, coi như gặp phải cao thủ tam đại tông vây công, hắn cũng có thể mở một đường máu thông xong rời đi. Ngươi yên tâm tu luyện, ở chỗ này không có bất luận kẻ nào quấy rối ngươi. Chân linh gật đầu nói, phệ hồn quyết thôn phệ. Diệp Thần Phong ngâm mình trong ao linh, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn hữu lực, chậm rãi vận chuyển phệ hồn quyết, hấp thu linh lực cường đại ẩn chứa trong linh nhũ vạn năm, trùng kích nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới. Dưới sự thôn phệ của phệ hồn quyết, linh nhũ vạn năm đủ để khiến đệ tử tông môn tranh nhau đỏ mắt theo lỗ chân lông của hắn chui vào trong thân thể, nhanh chóng đề thăng hồn lực tự thân. Cảm giác được chỗ tốt của linh nhũ vạn năm, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, vừa vận chuyển phệ hồn quyết đồng thời lại bắt đầu vận chuyển lục mạch thần cương, đem linh nhũ vạn năm đã hấp thu vào cơ thể mạnh mẽ ép vào trong gân mạch, nỗ lực tu luyện luyện gân cảnh đến đại thành cảnh. Khi linh nhũ vạn năm trong cơ thể Diệp Thần Phong ngày càng nhiều, hỗn độn thần mộc ký sinh trong tâm mạch của hắn sống lại, vô số linh căn thả ra lực hấp dẫn, rất nhanh thôn phệ linh nhũ vạn năm, trong nháy mắt gia tăng tốc độ thôn phệ của cơ thể Diệp Thần Phong. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc, trong hồ nước xuất hiện một luồng khí lưu bắt đầu khởi động, vô số linh khí phiêu tán ra trong hồ nước, cuối cùng che phủ thân thể hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong đang tu luyện trong linh đường, trùng kích nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới, thì cao thủ tam đại tông đã chờ gần một tháng không nén được tức giận. U trưởng lão, Diệp Thần Phong hẳn là sớm đã chết ở chân linh bí cảnh rồi, chúng ta không ngừng chờ đợi như vậy còn có ý nghĩa gì? Hỏa trưởng lão chau mày, có chút không kiên nhẫn nói, đợi thêm một tháng nữa, nếu như trong một tháng này tiểu xúc sinh kia còn không ra, chúng ta trở về Thiên Hỏa Tông. Trong ánh mắt U Minh Tử lấp lánh từng đạo hung quang, thấp giọng nói, không thể tự tay giết chết Diệp Thần Phong, để báo thù cho U Sơn Nhàn. U Minh Tử không cam lòng, hơn nữa trên người Diệp Thần Phong còn cất giấu một bí mật lớn, nhưng chân linh bí cảnh quá quỷ dị, hắn thực sự không dám xông vào tìm kiếm tung tích Diệp Thần Phong. U Minh Tử hai người dần dần mất kiên nhẫn, Phong Vân Cốc và Lôi Điểu Sơn hai đại tông môn trưởng lão càng không nén được tức giận. Hai ngày sau, trưởng lão hai đại tông môn Phong Vân Cốc và Lôi Điểu Sơn lần lượt cưỡi phi hành tọa kỵ rời đi. Dưới chân linh bí cảnh, chỉ còn lại U Minh Tử hai người kiên trì chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trải qua gần 5 ngày tu luyện, linh nhũ vạn năm trong linh đường giảm bớt 1/3. Bất quá phần lớn số linh nhũ này bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, chỉ có một phần nhỏ linh nhũ được Diệp Thần Phong luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể. Tuy rằng hỗn độn thần mộc cướp đoạt một lượng lớn linh nhũ vạn năm, nhưng theo lực lượng ẩn chứa trong hỗn độn thần mộc từ từ tăng lên, Diệp Thần Phong cảm giác được căn cơ của mình càng thêm vững chắc. Càng quan trọng là, Diệp Thần Phong cảm giác được một luồng hỗn độn lực nhỏ như lông châu đang chậm rãi hình thành trong hỗn độn thần mộc. Nếu hỗn độn thần mộc một lần nữa hình thành hỗn độn lực, Diệp Thần Phong có thể nắm giữ một con bài chưa lật nghịch thiên. Cái này linh nhũ vạn năm đã bị hắn cắn nuốt 1/3. Vì sao hắn vẫn chưa đột phá nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới? Lúc nào đột phá nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới lại khó khăn như vậy? Bia Linh nhìn linh nhũ vạn năm không ngừng giảm đi, không hiểu hỏi, trên người Diệp Thần Phong có bí mật không bình thường. Tuy rằng hắn chậm chạp chưa thể đột phá cảnh giới, nhưng ta có thể cảm giác được, căn cơ tu luyện của hắn càng ngày càng vững chắc. Căn cơ tu luyện kiên cố như vậy, năm đó ở thiên vực linh tộc cũng không nhiều gặp, Diệp Thần Phong này sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Chân linh ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Lại qua khoảng chừng một ngày, trong thân thể Diệp Thần Phong đột nhiên bộc phát ra lực lượng cơ thể cường đại. Trải qua hơn ngày tu luyện, Diệp Thần Phong rốt cục tu luyện luyện gân cảnh đến đại thành cảnh giới. lực lượng cơ thể thuần túy đạt tới 20 vạn cân lực. Hồn thể song tu, hắn vốn không phải trời sinh thần lực, mà là hồn thể song tu, cảm giác được lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong tăng lên trong nháy mắt. Chân Linh và Bia Linh đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể nói hồn thể song tu là một con đường tu luyện vô cùng gian nan. Tuy rằng sức chiến đấu giai đoạn đầu của hồn thể song tu vô cùng cường đại, nhưng khi tu luyện đến cuối cùng, độ khó tu luyện của hồn thể song tu càng lớn, ngược lại sẽ kéo dài tiến trình tu luyện. Khi Diệp Thần Phong vừa tu luyện luyện gân cảnh đến đại thành cảnh giới, huyết đản cắn nuốt lượng lớn linh nhũ vạn năm trên bề mặt đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Một luồng linh hồn lực lượng cường đại phóng ra từ trong huyết đản. Linh hồn thú của hắn rốt cục muốn nở trứng, không biết cuối cùng hắn có thể nuôi dưỡng ra linh hồn thú mạnh mẽ đến mức nào. Cảm giác được hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong tăng vọt nhanh chóng, Chân Linh và Bia Linh cùng lúc lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ không chút nghi ngờ, huyết đản một khi nở trứng, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng ra một linh hồn thú cường đại. Ngâm, đột nhiên, một tiếng long ngâm xuyên thấu cực mạnh vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Huyết đản đầy vết rách đột nhiên vỡ tan, sinh ra một huyết ảnh, bay ra khỏi đầu Diệp Thần Phong, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn. Huyết long, linh hồn thú mà Diệp Thần Phong nuôi dưỡng ra là một huyết long. Nhìn thấy huyết ảnh bay ra từ đầu Diệp Thần Phong, Chân Linh và Bia Linh giật mình. Long có thể nói là linh hồn thú mạnh mẽ nhất, mà linh hồn thú của Diệp Thần Phong không phải là long thông thường, mà là một con biến dị long huyết long. Huyết đản nở ra huyết long, hồn lực đã tràn đầy, thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt trong nháy mắt, trực tiếp phá tan bình cảnh cảnh giới, đạt tới nhất cấp tiên thú tiên cảnh giới. Cảnh giới Diệp Thần Phong tăng lên trong nháy mắt, hắn phát hiện vệ thần não hòa là một thể với mình cũng xảy ra lột xác. Không những tăng mạnh ngộ tính, mà trong đầu còn xuất hiện vô số ký ức linh hồn. Trận văn truyền thừa, luyện đan truyền thừa, Diệp Thần Phong xem kỹ những ký ức linh hồn này, phát hiện chúng chia làm hai khối, một khối là trận văn truyền thừa, một khối là luyện đan truyền thừa. Thì ra phệ thần não có thể dựa vào sự thăng tiến cảnh giới của ta, không ngừng phát sinh lột xác. Diệp Thần Phong lẩm bẩm trong lòng tràn đầy kích động, hắn không dám tưởng tượng, khi phệ thần não không ngừng lột xác, ngộ tính của mình sẽ đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Như nghiện nở trứng huyết đàn, đột phá đến nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong cũng không dừng lại tu luyện, mà tiếp tục thôn phệ linh nhũ vạn năm trong ao, nâng cao cảnh giới tu luyện, nuôi dưỡng hỗn độn lực, đến khi Chân Linh thấy linh nhũ vạn năm trong ao gần cạn đáy, mới phải dừng lại đánh thức Diệp Thần Phong. Được rồi Diệp Thần Phong, hãy trở lại một chút linh nhũ vạn năm cho người hữu duyên khác đi. Chân Linh nhìn phần linh nhũ vạn năm còn sót lại, cười khổ nói, vậy được rồi, tu luyện đến đỉnh cảnh nhất cấp thiên thú tiên. Diệp Thần Phong mở hai mắt đang nhắm, chậm rãi đứng dậy, vươn mình một cái, mặc dù không đột phá đến nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới, nhưng hỗn độn thần mộc cắn nuốt chín thành linh nhũ vạn năm lại thành công nuôi dưỡng ra một luồng hỗn độn lực nhỏ như lông châu, khiến hắn có một đòn sát thủ lớn, đủ để trong nháy mắt giết chết cao thủ Huyền Thú Tông. Quan trọng hơn là có linh hồn thú huyết long, sức chiến đấu của Diệp Thần Phong tăng lên mấy lần, hắn đã khẩn cấp muốn tìm người kiểm nghiệm sức chiến đấu của bản thân. Chương 153, ai muốn mạng của ai? Diệp Thần Phong, những gì có thể cho ngươi, ta đã đều cho ngươi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Chân Linh nhìn Diệp Thần Phong, người có khí tức mạnh mẽ hơn nhiều, trong ánh mắt lấp lánh kiếm quang sắc bén, thấp giọng nói, tiền bối, không biết ngươi có thể giúp ta cảm ứng được bên ngoài Chân Linh bí cảnh còn có người không? Diệp Thần Phong mở miệng thỉnh cầu. Có thể. Chân Linh gật đầu nói. Một lực lượng hùng hậu bộc phát ra từ trong thân thể hắn, toàn bộ bầu trời Chân Linh bí cảnh xuất hiện những dao động năng lượng. Một lát sau, lối vào Chân Linh bí cảnh đã đóng từ lâu lại mở ra lần nữa, kinh động đến hai người U Minh Tử đang nhắm mắt điều tức, kiên trì chờ đợi. Chân Linh bí cảnh lại mở ra, chẳng lẽ tiểu xúc sinh kia thực sự còn sống, muốn đi ra? U Minh Tử nhìn hắc động không gian xuất hiện trên đỉnh đầu, một sát khí bén nhọn phát ra từ trong thân thể hắn. Hắn và Hỏa Trưởng lão cùng nhau lấy ra vũ khí của mình, khóa chặt hắc động không gian. Một khi Diệp Thần Phong xuất hiện từ hắc động không gian, hai người bọn họ sẽ phát động một kích sấm sét, giết chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt tất cả những gì trên người hắn. Bên ngoài có hai người cấp 5 thiên thú tiên, ngoài hai người họ ra thì không còn ai khác. Chân Linh thu hồi cảm ứng, mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong, hai người bọn họ là địch nhân của ngươi sao? Ừ, bọn họ chậm chạp không rời đi, có phải là vì chờ ta đi ra ngoài, giết chết ta, cướp đoạt tất cả những gì trên người ta không? Diệp Thần Phong gật đầu, nói, có cần ta ra tay, giúp ngươi giết bọn họ không? Chân Linh hỏi, không cần, ta đang muốn tìm người kiểm nghiệm thực lực. Hai người bọn họ vừa vặn, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng, chiến ý dâng cao nói, tuy rằng cảnh giới thực lực của Diệp Thần Phong xa không bằng hai người U Minh Tử, nhưng cự khuyết thiên kiếm hạ phẩm thiên khí, cửu trọng kiếm thế, 20 vạn cân lực đủ để bù đắp chênh lệch về cảnh giới. Tốt thôi, ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi ra ngoài. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong có những con bài chưa lật, Chân Linh gật đầu nói. Diệp Thần Phong rời khỏi linh trì, lấy ra nước suối sinh mệnh, uống ba ngụm lớn, khôi phục 300 năm thọ nguyên đã hao tổn, hoạt động thân thể, chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thần Phong, chúng ta hữu duyên gặp lại sau, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng, vượt qua khảo nghiệm của ba nơi truyền thừa còn lại, kế thừa truyền thừa chân quý nhất của linh tộc ta. Nói xong, trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong xuất hiện một vết rách không gian. Lực lượng truyền tống cường đại bao trùm thân thể hắn, đưa hắn truyền tống ra khỏi chân linh bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài, đi ra rồi. Hai người U Minh Tử sát khí đằng đằng, thấy một thân ảnh bay ra từ vết rách không gian, lập tức nhận ra thân ảnh này chính là Diệp Thần Phong. Hai luồng sát khí đáng sợ phát ra từ trong thân thể bọn họ. Khóa chặt Diệp Thần Phong, tiểu súc sinh, cuối cùng ngươi cũng đi ra, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. U Minh Tử gầm lên một tiếng, một hư ảnh hắc xà hiện ra sau lưng hắn, hồn lực cuồn cuộn rót vào thanh trường thương vân tay màu trắng dài 9 thước 9 tấc trong tay. Hắn, một đạo thương mang sắc bén xé rách không khí, giống như một con dao long bổ về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ tấn công của một thương này của U Minh Tử có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Thân thể hơi lóe lên, đã tránh được một thương của U Minh Tử, thương công kích rơi xuống đất. Sau một khắc, một con huyết long toàn thân phủ vảy đỏ như máu, sừng rồng sắc bén như san hô, thân dài hơn 100 mét hiện ra sau lưng hắn, phát ra tiếng long ngâm giận dữ về phía hai người U Minh Tử. Long, linh hồn thú của tiểu súc sinh này là một con long. Nhìn huyết long hiện ra sau lưng Diệp Thần Phong, hai người U Minh Tử lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Long là linh hồn thú đứng đầu nhất, đã rất lâu không xuất hiện, bọn họ không thể tiếp nhận được việc Diệp Thần Phong chỉ xuất thân từ võ phủ. Linh hồn thú lại là một con long mà bọn họ muốn cũng không dám nghĩ tới. Tiểu súc sinh, ta thực sự đã coi thường ngươi, bất quá cho dù ngươi có linh hồn thú đỉnh cấp là long cũng vô dụng. Ngươi nhất định phải chết trong tay chúng ta. Nhìn thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, bọn họ càng thêm kiên quyết quyết định giết chết Diệp Thần Phong. Nếu lần này không giết chết Diệp Thần Phong, một khi hắn trưởng thành, sẽ mang đến một tai nạn hủy diệt cho Thiên Hỏa Tông. Ai chết còn chưa biết, đồng tử Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Cửu trọng kiếm thế bén nhọn dâng lên trong cơ thể hắn. Kiếm thế mạnh mẽ, khiến hai người U Minh Tử cảm giác được sự ngột ngạt mãnh liệt. Không khí bị cắt như kim loại bị đục lỗ, kiếm thế cửu trọng thiên, cảm giác được kiếm thế dâng lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Nội tâm hai người U Minh Tử lại bị đả kích, bởi vì ngay cả đường chủ kiếm Đường Kiếm Nguyên cũng chưa từng lĩnh ngộ kiếm thế đến trình độ cửu trọng thiên. Có thể nói thiên phú của Diệp Thần Phong đã khiến hai người bọn họ cảm thấy sợ hãi và hối hận. Nếu Diệp Thần Phong trở thành đệ tử Thiên Hỏa Tông, chẳng bao lâu, Thiên Hỏa Tông có thể dưới sự dẫn dắt của hắn vượt qua Phong Vân Cốc, trở thành bá chủ xứng đáng của Bắc Tuyết Quận, nhưng hối hận cũng vô dụng, để tránh Diệp Thần Phong trả thù, bọn họ chỉ có thể toàn lực giết chết hắn, giải trừ mối họa lớn. Giống một con sư tử màu lửa đỏ hiện ra sau lưng Hỏa Trưởng lão. Hỏa Trưởng lão trong thân thể bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt không khí kêu phần phật, hỏa diễm, chẳng lẽ Hỏa Trưởng lão này đã thu phục một ngọn linh hỏa? Nhìn ngọn lửa màu đỏ phóng ra từ thân thể Hỏa Trưởng lão, Diệp Thần Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không đúng, đây không phải là linh hỏa, chắc là ngụy linh hỏa được đào tạo hậu thiên. Diệp Thần Phong cảm ứng ngọn lửa đang thiêu đốt trên bề mặt cơ thể Hỏa Trưởng lão, cảm giác được uy lực của nó kém xa linh hỏa, đoán được ngọn lửa màu đỏ này chắc chắn là ngụy linh hỏa do Thiên Hỏa Tông tự bồi dưỡng. Hỏa hồn quyền, Hỏa Trưởng lão dung hợp với linh hồn thú trong nháy mắt. Ngụy linh hỏa bao phủ thân thể hắn điên cuồng dũng mãnh vào tay phải của hắn. Một quyền mũi nhọn kéo theo đuôi lửa dài đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế cửu trọng thiên, phá, Diệp Thần Phong mạnh vỗ túi càn khôn, một thanh hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm nặng đến vạn cân xuất hiện trong tay hắn. Kiếm sắc bén, mũi nhọn xé rách hư không, tạo ra một vết kiếm dài. Một kiếm phá tan Hỏa Trưởng lão thi triển Hỏa Hồn Quyền. Uy lực này, chẳng lẽ là thiên khí? Cảm nhận được cự khuyết thiên kiếm bộc phát công kích, U Minh Tử và người đi cùng kinh hãi, trong mắt ánh lên vẻ thèm khát, bởi vì ngay cả Thiên Hỏa Tông cũng không có thiên khí. Thiên khí tuyệt đối là bảo vật trong truyền thuyết. Hỏa Trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên. Ta không tin, ta và ngươi liên thủ, không giết được hắn. Dứt lời, U Minh Tử vung trường thương trong tay, hóa thành một con dao long dương nanh múa vuốt, cuồn cuộn đánh về phía Diệp Thần Phong. U Minh Tử toàn lực xuất thủ, Hỏa Trưởng lão cũng không kém, những cú đấm cực nóng như những quả cầu lửa lớn, liên tục tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong, thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong con người co rút, cả người cùng cự khuyết thiên kiếm hòa làm một, kiếm thế sắc bén phá tan từng lớp không gian, một đạo kiếm ảnh siêu tốc độ ánh sáng xuyên thấu qua những cú đấm hỏa diễm của Hỏa Trưởng lão, rồi đâm vào cây trường thương đang lao tới của U Minh Tử. Răng rác, một tiếng vũ khí vỡ vụn vang lên, tuy U Minh Tử có thực lực hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng trường thương trong tay y chỉ là hạ phẩm khí, căn bản không chịu nổi công kích của cự khuyết thiên kiếm. Mặt ngoài mũi thương cứng rắn nứt ra từng vết rách, Diệp Thần Phong cũng không dễ chịu, khi cứng rắn đối đầu với công kích của hai người U Minh Tử. Toàn thân hắn khí huyết cuộn trào dữ dội, tay phải nắm chặt cự khuyết thiên kiếm có chút tê dại. Vô số tiên huyết từ da thịt bị tổn thương văng ra. Nếu không phải linh hồn thú của hắn đã lột xác thành huyết long, lại tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới thứ tư, thì khi cứng rắn đỡ đòn tấn công của U Minh Tử, cánh tay hắn đã gãy nát. Thiên thú tiên cấp 5 quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang dao động trong lòng, bộc phát hoàn toàn 20 vạn cân lực. Cái gì, vừa rồi cũng không phải là thực lực cực hạn của hắn. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong lần thứ hai tăng vọt, sắc mặt hai người U Minh Tử đồng thời biến đổi. Bọn họ thực sự không thể tin được, một kẻ chỉ có cảnh giới thiên thú tiên cấp 1 như Diệp Thần Phong lại có nhiều con bài chưa lật. Đến vậy, đủ sức uy hiếp đến tính mạng của họ. Lực lượng cơ thể hoàn toàn bộc phát, chiến ý trong người Diệp Thần Phong lên đến đỉnh điểm. Chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt tạo ra vô số kiếm ảnh, chủ động tấn công hai người. Diệp Thần Phong cần máu của bọn họ để tuyên cáo với Thiên Hỏa Tông rằng chiêu chọc hắn sẽ phải trả giá đắt. Chương 154, phạm ta, giết, diệt sát kiếm quyết, Lưu Văn Thứ, lực lượng cơ thể đạt đến cực hạn. Diệp Thần Phong cầm cự khuyết thiên kiếm trong tay, vung ra một đạo kiếm quang xoáy, khuấy động không khí, đánh về phía Hòa trưởng lão có thực lực tương đối yếu hơn. Lưu Ly Hỏa, hỏa phá quyền, để tạo cơ hội cho U Minh Tử giết chết Diệp Thần Phong. Hòa trưởng lão không né tránh mà ngưng tụ cao độ Lưu Ly Hỏa, thi triển hồn kỹ mạnh mẽ nghênh đón. Oanh, hai hồn kỹ mạnh mẽ va vào nhau, tạo thành một cơn bão lửa nóng rực, lực phản chấn mạnh mẽ khiến khí huyết của Diệp Thần Phong và Hỏa trưởng lão cuộn trào. Thân thể xuất hiện một thoáng mất kiểm soát. Diệp Thần Phong, đi tìm cái chết đi. Âm Dương Liên Hoàn Thương. U Minh Tử chớp lấy cơ hội Diệp Thần Phong mất kiểm soát thân thể, thi triển tuyệt chiêu, liên tục đâm ra tầng tầng lớp lớp thương mang, như thủy triều mênh mông, cuốn về phía Diệp Thần Phong. Kim Bằng Vũ Dực, tốc độ chấn phúc, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, tốc độ tăng vọt, bay lên giữa không trung, tránh được đòn tấn công chí mạng của U Minh Tử, rồi lần thứ hai tấn công Hỏa trưởng lão. Hắn muốn giết chết Hỏa trưởng lão có thực lực tương đối yếu hơn, để giảm bớt áp lực cho bản thân. Tuy Hỏa trưởng lão kinh ngạc khi thấy Diệp Thần Phong mở ra Kim Bằng Vũ Dực, nhưng lúc này không cho phép y nghĩ đến lai lịch của đôi cánh ấy. Diệp Thần Phong đã tấn công đến gần thân thể của y. Lưu Ly Hỏa, bộc phát, Hỏa trưởng lão quát lớn, Lưu Ly Hỏa từ thân thể phun trào ra, muốn bức lui Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại. Khi Lưu Ly Hỏa đốt cháy không khí ập đến, một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương từ trong cơ thể Diệp Thần Phong tỏa ra. Băng và lửa giao tranh, Huyền Hàn Linh Thủy trong nháy mắt áp chế Lưu Ly Hỏa, đóng băng từng đám lửa nóng rực giữa không trung. Linh Thủy, người thu phục một loại linh thủy. Cảm nhận được Lưu Ly Hỏa bị Huyền Hàn Linh Thủy áp chế, Hỏa trưởng lão không kịp né tránh, chỉ có thể dốc toàn lực chống cự, hồn lực cuồn cuộn trào ra trong thân thể y, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đầu sư tử dữ tợn, chắn trước người, thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong tuyệt không lãng phí cơ hội ngàn năm có một này, toàn bộ thân thể hòa cùng cự huyết thiên kiếm, đâm ra một đạo kiếm quang cực hạn, theo tiếng vải vóc xé rách quái dị vang lên, thuấn sát nhất kiếm chứa đựng cửu trọng kiếm thế xé nát đầu sư tử do hồn lực tạo thành, rồi đâm thẳng vào ngực Hỏa trưởng lão, một kiếm phá tan phòng ngự của y, đánh bay y ra ngoài, máu tươi từ ngực y tuôn ra lênh láng. Âm Dương Lưỡng Sinh Lực. U Minh Tử thấy Hỏa trưởng lão bị Diệp Thần Phong trọng thương, lập tức tung ra Âm Dương Lưỡng Sinh Lực tu luyện mấy trăm năm, tấn công Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội giết Hỏa trưởng lão. Nhưng Kim Bằng Vũ Dực quá nhanh, theo một trận cuồng phong nổi lên, Diệp Thần Phong trong nháy mắt tránh được đòn tấn công của U Minh Tử, xuất hiện sau lưng Hỏa trưởng lão, khiến y kinh hồn bạt vía. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại. Diệp Thần Phong không cho Hỏa trưởng lão cơ hội né tránh, khống chế Huyền Hàn Linh Thủy đông cứng thân thể y. Tuy Hỏa trưởng lão mượn Lưu Ly Hỏa trong nháy mắt phá tan lớp băng, nhưng vẫn để lại cho Diệp Thần Phong đủ thời gian tấn công. Kiếm quang sắc bén tràn đầy cửu trọng kiếm thế xé rách hư không, một kiếm chém vai vào cánh tay của Hỏa trưởng lão, máu tươi bắn tung tóe xuống đất. Đông lại, sau khi một kiếm trọng thương Hỏa trưởng lão, Diệp Thần Phong lần thứ ba khống chế Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng thân thể y, cướp trước khi U Minh Tử tấn công, hắn chém hai chân của Hỏa trưởng lão. Tiếp theo, Diệp Thần Phong xuất hiện sau lưng Hỏa trưởng lão, đặt tay lên đầu y, vận chuyển Phệ Hồn Quyết cắn nuốt linh hồn thú của y, nghiền nát đầu y. U Minh Tử, đến lượt ngươi, giết chết Hỏa trưởng lão, lấy đi đồ vật tùy thân của y. Diệp Thần Phong nhìn sang U Minh Tử, người đang có sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Tuy thực lực của U Minh Tử mạnh hơn Hỏa trưởng lão, nhưng thấy được những con bài chưa lật cùng thủ đoạn của Diệp Thần Phong, y cũng sợ hãi. Phong Ảnh Trảm, nắm bắt được sự khiếp sợ trong mắt U Minh Tử, Diệp Thần Phong lướt lên, xoay tròn giữa không trung, vung ra một đạo kiếm quang hình bán nguyệt, chém về phía U Minh Tử. Ầm ầm, Phong Ảnh Trảm và thương phòng ngự toàn lực của U Minh Tử va chạm vào nhau, dư ba xé rách không khí, khiến không khí cuộn trào dữ dội bị xé ra từng vết nứt. Hai luồng sức mạnh cường đại va chạm, Kim Bằng Vũ Dực sau lưng Diệp Thần Phong vỗ mạnh, tạo ra những cơn cuồng phong mạnh mẽ, với tốc độ cực nhanh, hắn xuyên qua cuồng phong bạo táp, tiếp tục tấn công U Minh Tử, không cho y cơ hội bỏ chạy. Dưới những đòn tấn công đáng sợ và tốc độ kinh người của Diệp Thần Phong, thế công của U Minh Tử hoàn toàn bị áp chế, vô số quang ảnh xuất hiện trên bầu trời hắc đàm, sức mạnh cường đại làm rung chuyển hắc đàm, tạo ra vô số vết nứt, 20 vạn cân lực, phá. Sau một nén nhang kịch chiến, Diệp Thần Phong bỗng nhiên tăng cường lực lượng cơ thể, dùng cửu trọng kiếm thế vào cự khuyết thiên kiếm, một kiếm chém xuống U Minh Tử, đòn tấn công đáng sợ trực tiếp phá tan hạ phẩm khí trường thương của U Minh Tử. Hất tung y ra xa, ngã mạnh xuống hắc đàm, máu tươi từ ngực y thấm ra, hỏa độn thuật, thấy được sức tấn công đáng sợ của Diệp Thần Phong, U Minh Tử biết rằng nếu tiếp tục sẽ lành ít dữ nhiều. Y phải đốt cháy hồn lực, thi triển hỏa độn thuật gây tổn thương cho thân thể, hóa thành một đạo hỏa quang, chạy trốn về phía rìa hắc đàm. U Minh Tử, ngươi chạy thoát sao? Thấy U Minh Tử thi triển hỏa độn thuật bỏ chạy, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, giữa không trung hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt chặn lại y. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại, Diệp Thần Phong quát lớn, hàn khí cuồn cuộn từ thân thể hắn tỏa ra, đóng băng thân thể U Minh Tử. Khi thân thể U Minh Tử bị đông cứng, Diệp Thần Phong thân thể như kiếm xông tới, cuồn cuộn hồn lực, cửu trọng kiếm thế, 20 vạn cân lực cùng với sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy đều dồn vào cự khuyết thiên kiếm. Một đạo kiếm quang như giải ngân hà xa xôi xé rách không khí, chém xuống U Minh Tử, phá tan phòng ngự của y, một kiếm chém nửa người y, kinh mạch toàn thân bị tổn thương nghiêm trọng, khiến y đau đớn kêu rên. Diệp Thần Phong, không nên, bị thương nặng, mạng sống như chỉ mành treo chuông. U Minh Tử thực sự sợ hãi, không màng đến tôn nghiêm cầu xin tha thứ, vệ hồn quyết, thôn phệ, nhưng Diệp Thần Phong không hề dao động, nhanh chóng đến bên cạnh y, nắm tay đặt lên đầu y, vận chuyển vệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của y, chấm dứt mạng sống của y, hồn lực trong cơ thể tràn đầy, liên tiếp cắn nuốt linh hồn thú của hai người U Minh Tử. Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy hồn lực trong cơ thể đạt đến trạng thái viên mãn, không chút do dự phá vỡ bình cảnh, đạt đến cảnh giới thiên thú tiên cấp 2. Sau khi đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của U Minh Tử, dùng máu của hai người U Minh Tử, rồng bay phượng múa viết lên 7 chữ lớn trên mặt đất hắc đàm. Phạm ta, giết, Diệp Thần Phong, chương 155, kiếm thế viên mãn, Bắc Linh Sơn, thánh địa nổi tiếng của Bắc Tuyết Quận, Thiên Hỏa Tông, một trong ba đại tông môn của Bắc Tuyết Quận, tọa lạc ở sâu trong Bắc Linh Sơn, đường chủ không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên, một tiếng kinh hô chói tai phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm. Một gã đệ tử phụ trách canh giữ mạch bài của Âm Dương Đường chạy như bay đến bên ngoài viện của Âm Dương Đường chủ, lúng túng hoảng loạn, còn ra thể thống gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Âm Dương Đường chủ U Thiên Cốc mặc trường bào màu vàng nhạt, tóc mai hoa râm, vóc dáng thẳng, ôm một cô gái mặc váy ngắn sa mỏng, da trắng nõn, trên má ửng hồng quyến rũ, từ trong phòng đi ra, lớn tiếng quát mắng, "Đường chủ, mạch bài của U Minh Tử trưởng lão vỡ nát rồi." Đệ tử Âm Dương Đường sợ hãi bẩm báo, "Cái gì? U Minh Tử chết rồi?" Biết được tin tức này, sắc mặt U Thiên Cốc đại biến, lẽ nào chân linh bí cảnh có biến? Nghĩ đến đây, U Thiên Cốc lập tức bỏ lại mỹ nhân ướt át trong lòng, vội vã rời khỏi Âm Dương Đường, đến cung điện của tông chủ Thiên Hỏa Tông. Rất nhanh, tin tức mạch bài của hai người U Minh Tử vỡ vụn truyền ra khắp Thiên Hỏa Tông, làm chấn động toàn bộ tông môn. "Kiếm Đường chủ, gọi Phó U Nguyệt đến đây, ta có chuyện muốn hỏi nàng." Thiên Hỏa Tông chủ Hỏa Viêm mặc trường bào màu vàng nhạt, gương mặt đường viền góc cạnh như dao gọt, một mái tóc dài màu bạc rối tung trên hai vai, đôi mắt đen láy tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, cất giọng trầm thấp ra lệnh, "Dạ, tông chủ." Kiếm Nguyên gật đầu, lập tức đi tìm Phó U Nguyệt. "Tông chủ, người nghĩ cái chết của hai người U trưởng lão có liên quan đến Diệp Thần Phong?" Hoa Thanh Hồng, đường chủ Bách Hoa mặc quần lăng la màu trắng tuyết, khí chất cao nhã, tóc dài đen nhánh búi lên đỉnh đầu, cài châm ngọc phượng mở miệng hỏi, "Theo như Kiếm Đường chủ nói, Diệp Thần Phong thật không đơn giản, có lẽ hắn ở chân linh bí cảnh đã đạt được cơ duyên mà chúng ta không thể tưởng tượng được, nên mới giết được hai người U trưởng lão." Hỏa Viêm nói nhỏ, "Dù có khả năng đó, nhưng ta nghĩ hai người U trưởng lão chắc là bị người của Phong Vân Cốc hoặc Lôi Điểu Sơn giết chết. Dù sao Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới địa thú tướng, cho dù hắn có yêu nghiệt đến đâu, có đạt được cơ duyên lớn đến đâu, cũng không thể giết được cả U trưởng lão và Hỏa trưởng lão cùng một lúc." Lời của Hoa Thanh Hồng cũng nhận được sự đồng tình của không ít người. Mọi người đang tranh luận thì Phó U Nguyệt mặc quần lăng la màu đen, vóc dáng cao gầy, khí chất lạnh lùng, đi cùng Kiếm Nguyên đến chính điện Thiên Hỏa Tông. "Tông chủ, ta đã đưa Phó U Nguyệt đến." Kiếm Nguyên cung kính nói, "U Nguyệt bái kiến tông chủ." Phó U Nguyệt cung kính hành lễ, "Phó U Nguyệt, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời ta, nếu ngươi dám lừa gạt ta, đừng trách ta không khách khí." Thiên Hỏa Tông chủ Hỏa Viêm trong mắt lấp lánh vẻ hung dữ, nhìn Phó U Nguyệt như tinh linh bóng tối, lạnh lùng cảnh cáo, "U Nguyệt không dám giấu giếm tông chủ." Cảm nhận được khí thế ngột ngạt tỏa ra từ người Hỏa Viêm, Phó U Nguyệt trong lòng run sợ, mơ hồ đoán được Hỏa Viêm gọi nàng đến có chuyện gì. "Phó U Nguyệt, ta hỏi ngươi, rốt cuộc Diệp Thần Phong đã đi đâu trong chân linh bí cảnh?" Hỏa Viêm uy nghiêm chất vấn, "Bẩm tông chủ, Diệp Thần Phong đã đi qua một cái không gian hắc động quỷ dị, biến mất trong thạch điện. Về phần hắn đi đâu, ta cũng không rõ. Nghe Hỏa Viêm chất vấn, Phó U Nguyệt đoán được Diệp Thần Phong rất có thể chưa chết, nhưng trên mặt nàng không dám để lộ bất cứ biểu hiện nào. Một năm một mười thuật lại, khi Phó U Nguyệt kể, Hỏa Viêm vẫn luôn dùng hồn lực quan sát nét mặt nàng. Nhưng trong quá trình nàng thuật lại, Hỏa Viêm không phát hiện bất kỳ điều gì khả nghi, phán đoán nàng không nói dối. Vậy lúc đó tại sao ngươi không đi cùng hắn? Hỏa Viêm sắc mặt khó coi hỏi. U Nguyệt lúc đó cũng muốn đi theo, nhưng không gian hắc động kia có chút tà môn, U Nguyệt thử rất nhiều lần cũng không thể vào được. Phó U Nguyệt cung kính nói, tốt rồi, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Hỏa Viêm trầm tư một chút, để Phó U Nguyệt rời đi. Tông chủ, vì sao ngươi không mạnh tay đối với nàng tiến hành siêu hồn? Như vậy chúng ta biết sự tình hẳn là thật hơn, thực tế hơn, toàn diện hơn một chút. Phó U Nguyệt sau khi rời đi, sắc mặt âm trầm. U Thiên Cốc không hiểu hỏi, theo ta quan sát, hắn vừa nãy hẳn không có lừa dối chúng ta. Hơn nữa hắn còn có tác dụng quan trọng, nếu như hai U trưởng lão chết thật sự có liên quan đến Diệp Thần Phong. Có lẽ Phó U Nguyệt này có thể dẫn hắn đến. Hỏa Viêm trong ánh mắt lấp lánh đạo tinh quang, thấp giọng nói, Kiếm Đường chủ, Hỏa Đường chủ, các ngươi lập tức đi đến Hắc Đàm ao đầm, điều tra nguyên nhân cái chết của hai U trưởng lão, một khi có tin tức lập tức báo cho ta biết. Hỏa Viêm ra lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.